tại hạ không phải là nữ. Chương 769, nhất cử đạt được nhiều việc thiện. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, trở lại nguyên liệu điện, xác nhận sự vụ bên trong điện hết thảy đều đang ở vận hành đâu vào đó sau, Ngô Minh đối với Lý Sự Trưởng lão nguyên liệu điện nói. Hôm nay ta dự định điều 20 danh học đồ cùng ta đi cô nhi viện bắt đầu thực tập. Cô nhi viện ở Vũ Đô Trụ Trạch còn chưa có xây dựng hoàn tất nhưng địa điểm tiếp ứng lâm thời đã chuẩn bị xong. Ở ngoài thành Vũ Đô một ngôi miếu nát hoang phế, Độc Cô Mặc dựa theo Ngô Minh sắp xếp tiến hành tu sửa lại rồi. Sửa chữa miếu cũ xong tuy rằng không được tốt lắm, nhưng tạm thời dùng để tiếp đón cô nhi che gió che mưa là không có vấn đề. Từ các nơi trên toàn quốc cứu trợ đến là nhóm 8 cái cô nhi đầu tiên, liền tạm thời được thu xếp ở đây. Cô nhi viện, Lý Sự Trưởng lão nhất thời chưa có nghe hiểu. Nói đến là một kế hoạch lớn đây, ta nghĩ muốn cùng mọi người thương lượng với nhau một chút. Phiền phức trưởng lão đem tất cả mọi người triệu tập đến được chứ? Lý Sự Trưởng lão không chút nào nghi vấn lập tức gọi trên dưới nguyên liệu điện hơn 100 vị nguyên liệu học đồ cùng nguyên liệu sư. Số ít nguyên liệu sư xuất ngoại cũng là tạm thời không có cách nào tham gia. Hơn 100 người tụ tập ở trong đại điện nghị sự của nguyên liệu điện nhất thời oanh thanh yến ngữ. Ngô Minh từ hậu đường đi ra, lập tức yên lặng như tờ tiện đà để cho Lý Sự Trưởng lão đi đầu hành lễ. Tọa điện đại sư thì, lễ tiết qua đi, mọi người lặng lặng mà chờ đợi Ngô Minh nói chuyện. Hiển nhiên, địa vị của Ngô Minh ở trong lòng mọi người đã tương đương có phân lượng đại sư thì. Rất nhiều cô gái hai mắt tỏa ra ánh sáng, là lấy một loại ánh mắt ngưỡng mộ nhìn nàng. Cũng là Ngô Minh trong lòng có chút khúc mắc. Tọa điện đại sư thì nghe khó chịu như thế, luôn cảm thấy nghe như là ghế sofa vậy. Ngày sau gọi ta đại sư thì liền được rồi, không cần xưng hô quá dài. Ngô Minh mở miệng trước tiên nói vấn đề này. Đại sư thì thực sự là bình dị gần gũi, bọn tỉ muội trong lòng thầm khen cùng kêu lên trả lời. Dạ, phía ta bên này có một cái tình huống, nói với mọi người một tiếng. Ngô Minh như chủ trì hội nghị vậy, ở trung ương bên trong đại sảnh nguyên liệu điện. Hướng về mọi người cất cao giọng nói. Mặc Vương Tử những ngày gần đây chủ bị hoạch định một đại kế trọng điểm chủ yếu là thành lập cô nhi viện yêu cầu nguyên liệu điện chúng ta gia nhập trong đó. Cô nhi viện, một số ít nữ tử nghe không hiểu, cũng có người mơ hồ từ trên tên gọi có thể suy đoán ra. Cô nhi viện là một loại tổ chức công ích, nói như thế nào đây, tựa là mọi người cùng nhau xuất ra tiền lực để cho Mặc Vương Tử bên kia phụ trách gom góp tập hợp mua điền sản cùng tài vật đến để cho các cô nhi có cái ăn cái mặc. Cho bọn họ hoàn cảnh sinh hoạt tốt đẹp. Không đến mức mất đi sự nuôi nấng mà khốn bệnh Ngô Minh làm một phen giải thích. Tốt, chúng ta đồng ý quyên tiền. Không thiếu nữ tử tỏ thái độ. Không phải, phía ta bên này không phải hiệu triệu mọi người quyên tiền. Mặc Vương Tử bên kia là yêu cầu chúng ta đi xuất lực. Ngô Minh giải thích, xuất lực, Lý Sự Trưởng lão mọi người nhất thời buồn bực. Ngô Minh giải thích, rất nhiều cô nhi lúc được Mặc Vương Tử phụ trách thu nạp vào đến, phát hiện trên người chúng nó có không ít thương bệnh, thậm chí không ít người bệnh đến giai đoạn cuối. Vì lẽ đó hy xem nguyên liệu điện chúng ta có thể. Góc truyện audio.com, trợ giúp cô nhi không? À, đây là chuyện thật tốt à. Cứu trợ cô nhi, việc đáng làm thì phải làm. Ở nơi nào, chúng ta hiện tại liền đi. Một đám nguyên liệu học đồ cùng nguyên liệu sư hưng phấn nói. Đừng nóng vội, không dùng tới nhiều người như vậy. Ngô Minh nhìn thấy tất cả mọi người đều đồng ý, trong lòng không khỏi thật cao hứng. Chúng ta muốn làm việc tốt then chốt là muốn làm việc tốt lâu dài. Hôm nay trước tiên phái đi một vị nguyên liệu sư cùng 10 danh học đồ, mấy ngày nữa lại có thêm cô nhi đến. Chúng ta liền lại cử thêm. Tốt, ta muốn đi, bên trong điện chúng nữ chen lấn tranh nhau yêu cầu đi. Ngô Minh sắp xếp Lý Sự Trưởng lão tiến hành sàng lọc. Lý Sự Trưởng lão, xin dựa theo biểu hiện tu luyện xuất sắc gần nhất xếp hạng, chọn lựa ra 10 danh học đồ đến. Chúng nữ trong lòng lập tức nhớ lại rồi, đại sư thì quả nhiên rất chú ý chuyện tu luyện nguyên khí. Cứ việc nàng thường thường cho phép chúng ta chơi đùa, nhưng nghe nói đó gọi là vừa chơi vừa học mục đích cuối cùng vẫn là muốn chúng ta thuần thục hơn, linh hoạt nắm giữ cách vận dụng nguyên khí. Ừ, đại sư thì quả nhiên là lo nghĩ cho nguyên liệu điện a. Đúng rồi, đại sư thì nhường chúng ta tham gia cứu trị cô nhi. Chắc chắn cũng là để giúp chúng ta tăng cao nguyên liệu thuật. Đúng rồi, chỉ tu luyện kỹ xảo nguyên liệu thuật không, nếu là đụng tới chứng bệnh chân thực. Chỉ sợ chúng ta đều không biết xử lý thế nào. Một đám nữ tử mồm năm miệng 10 suy đoán ra thiện ý của Ngô Minh. Lý Sự Trưởng lão ở trong lúc chọn học đồ cũng thuận tiện nói. Lần này cùng cô nhi viện hợp tác còn có thể tăng cao danh tiếng nguyên liệu điện chúng ta. Mọi người cũng có thể làm việc thiện tích âm đức. Không sai, thực sự là nhất cử đạt được nhiều việc. không nghĩ tới đại sư tỷ chú tính được tốt như vậy a. Nghe nói Mạc Vương Tử nghị luận sự tình đều tìm đại sư tỷ thương lượng. Ai, ta nghe nói ngày hôm qua nước Vũ chúng ta mới tuyên bố thân phận tình công chúa, bày xuống lôi đài chiêu phu quân, đại sư tỷ đi chúng ta tới sau tùy tiện biểu hiện một chút. Liền đem những người dự thi khác đều xấu hổ rời khỏi sàn đấu. Lợi hại như vậy, đúng đúng, có người nói so đấu ba chàng. Trận đầu qua đi liền làm hết thảy những người dự thi khác đều là nam tử hán đại trượng phu cùng chung bộ mặt u ám, từng cái xấu hổ rời đi. Đại sư thì chúng ta thật là lợi hại, một trận tiếng hoan hô, nàng thắng làm sao, nghe nói là đại sư tỷ làm hai bài thơ từ, cái nội dung gì a? Tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước ô sơn bất thị vân. Còn có, kim phong ngọc lộ nhất thương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô sổ. Lưỡng tình nhược thị trường cửu thì, hữu khởi tại chiêu chiêu mộ mộ. Qua một đám cô gái nghe được phấn hồng đào tâm ứa ra thật là nhiều người cảm khái. Đây là ta sống lớn như vậy, lần đầu tiên nghe được câu thơ ý cảnh yêu thương sâu xa như vậy. Hai chàng sau là tình công chúa tự mình ra trận cùng đại sư thì chúng ta so sánh cao thấp. Kết quả đại sư thì chúng ta cũng đều thắng hết rồi. Thực sự là quá lợi hại rồi. Các nữ hài tử cũng không biết phải hình dung sự sùng bái đối với đại sư tỷ như thế nào. Cuối cùng ra sao rồi? Tình công chúa có ý định tuyển đại sư tỷ chúng ta làm nữ phò mã đây. Các cô gái nguyên liệu điện đối với lực tiếp thu nữ phò mã tựa là rất mạnh mẽ. À, cái kia nếu là cầm nữ phò mã, đại sư tỷ chẳng. Góc chuyện audio.com, phải là liền không thể làm đại sư tỷ của chúng ta nữa. Con nữ hài cá biệt biết quy củ. Nghe nói phò mã là không thể nhậm chức vụ thực tế, nữ phò mã hẳn là cũng không thể chứ. Nhưng là đại sư thì chúng ta không có đáp ứng, nghe nói là còn muốn hơi có chống đối tình công chúa. Quá tốt rồi, dọa chết ta rồi. Nhất định là đại sư thì vì không muốn rời đi nguyên liệu điện thật nhiều cô gái mong muốn đơn phương, tưởng bờ mà phán đoán như vậy. Ở dưới tình huống Ngô Minh không biết lời đồn mang đến cho nàng không ít danh tiếng tốt. Hoặc là nói, một vị nữ tử đối với nam tử không có hứng thú, ở giữa một đám các cô nương không thể lập gia đình sẽ càng thêm được hoan nghênh. Mặc kệ như thế nào, Ngô Minh ở nguyên liệu điện chỉ trong mấy ngày ngăn ngắn liền tích lũy độ hot cực cao. Theo nàng một điểm hiệu triệu, nguyên liệu điện chúng nữ bắt đầu thay phiên tập trung vào sự nghiệp từ thiện. Cầm điện chủ ở bên trong tu thân đường tu luyện cũng không biết Ngô Minh đã đem nguyên liệu điện dằn vặt không ít chuyện. Cầm điện chủ bế quan cũng sắp kết thúc, cách chương.